hôn trộm 55 lần. Chương 627 Lục Cẩn Niên em có thai, 18. Phòng ăn ở đây là khu vực phồn hoa nhất, bình thường mọi người tới đây làm điểm dừng chân cho bữa tối rất nhiều, vì nơi đây vừa tiết kiệm nhân viên phục vụ, thực đơn lại chỉ in trên một trang giấy, rất gọn cho việc gọi món, còn nếu muốn gọi món gì thì tự mình viết ở đằng sau, sau đó đưa đến quầy lễ tân là xong, đỡ phải rắc rối phức tạp. Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào thực đơn mà không có phản ứng gì, lông mày giật giật, liền cầm cây bút một bên đưa đến trước mặt cô. Kiều An Hảo đang ngây ngẩn bị hành động của anh làm cho giật mình, ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đen nhánh long lanh nhìn Lục Cẩn Niên. Trên mặt Lục Cẩn Niên cũng chẳng biểu hiện ra thái độ gì nhưng lại mở miệng nói chuyện, chỉ là chính anh cũng không nhận ra rằng giọng nói của mình trở nên dịu dàng, muốn ăn gì thì viết ra. Vâng, Kiều An Hảo đáp một tiếng, cầm bút lên, tiếp tục nghiên cứu thực đơn, có thể bởi vì đi học nhiều năm nên tạo cho cô một tật xấu, chính cô cũng không chú ý mà theo thói quen thỉnh thoảng cắn cây bút khi nghĩ nên ăn món gì. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt Lục Cẩn Niên có chút trở lên mơ hồ, trí nhớ lại bị kéo về hồi mình học xong khóa thể dục vội ôm quả bóng chạy về dãy phòng học, giả vờ đi ngang qua lớp học của cô bị phân ngồi ở góc trong cùng nhưng anh chỉ cần liếc qua là biết ngay cô ở đâu. Lúc ấy cô vẫn còn ở lớp 3, có thể vì không thể làm bài mà cũng giống như bây giờ, ngồi cắn bút, khuôn mặt lộ vẻ ai oán đáng thương, cầm quyền menu cả nửa ngày mới đặt bút chép món. Không khí lúc ấy khô khan nhưng anh đã chăm chú nhìn cô gần 10 phút, cho đến khi Hứa Gia Một ướt đẫm mồ hôi chạy tới, khoác tay lên trên vai anh hỏi vì sao lại ngẩn người thì anh mới thu hồi tầm mắt dời đi. Có vài người, có một số việc, rõ ràng bị cố ý quên đi, thậm chí trong 4 tháng này, đầu óc anh cơ hồ chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì liên quan đến cô, anh cứ tưởng mình đã hoàn toàn quên đi, lại chưa từng nghĩ tới chỉ cần cô vô ý có một cử động nhỏ là đã có thể khiến những hồi ức mà anh đang cố cất rất trong tâm trí thức tỉnh toàn bộ. Kiều An Hảo chọn một hồi lâu cũng chỉ chọn được mỗi một món, sau đó đặt bút ở trên thực đơn, đẩy tới trước mặt Lục Cẩn Niên. Động tác của cô khiến Lục Cẩn Niên giật mình quay trở về thực tại. Ánh mắt hoảng hốt nhanh chóng bị thay thế bởi một lớp băng sương, giơ tay lên lật thực đơn, thấy cô chỉ chép một món duy nhất liền nhíu mày một cái, không nói cơ gì cầm bút lên, soạt soạt vài đường, sau đó đứng dậy, đem thực đơn đưa đến trước quầy lễ tân. Lúc này đã qua giờ cơm tối, trong phòng ăn chỉ còn lại rất ít người nên rất nhanh món ăn liền đã được đưa lên hết. Lúc này Kiều An Hảo mới phát hiện, Lục Cẩn Niên cầm bút soạt soạt vài cái kia đã gọi tới 4 món mặn, một món canh, cộng thêm một đồ ngọt, toàn là những món cô thích. Kiều An Hảo nhớ lại lúc anh hắn rời đi, để trợ lý viết bức thư điện tử, đáy lòng lại trở nên có chút mềm yếu. Lúc anh chọn mấy món này trên thực đơn, động tác ấy sao mà thuần thục, rõ ràng là đã làm rất nhiều lần mới có thể nhớ được cụ thể những món ăn này. Nói như vậy, lúc anh một mình bên Mỹ, có phải hay không thường xuyên đến nơi này, nhà hàng có những món ăn mà cô thích? Đáy mắt Kiều An Hảo bỗng nóng lên, cô cắn môi dưới, cúi đầu nhỏ giọng nói một câu, sorry baby. Đùa thôi, là xin lỗi.